Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, phần 84. Đường Thời nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, không quá khả năng, hắn bản thân là cái kiêu ngạo người, dùng không ra loại này thủ đoạn, Hàn Lộ nói. Mặc kệ là ai, chúng ta hiện tại trước hết muốn suy xét chính là nên như thế nào hoàn thành này đệ nhị giai đoạn. Nhiệm vụ đi, Sở Yêu thử thăm dò hỏi. Nếu không, ta lại đi tìm xem Hồng Y. Làm nàng sớm chút đem cửa hàng dọn lại đây. Đường Thời cười nói, nếu Hồng Y cùng Thanh Huyền Tử đã nói muốn ở xây thành sau khi kết thúc mới đến. Như vậy ngươi liền tính hiện tại đi tìm bọn họ cũng vô dụng. Chúng ta hiện tại cũng đừng nghĩ đi tìm NPC hỗ trợ. Vẫn là chính mình ngẫm lại nên làm sao bây giờ, Tiểu Mãn nói. Bốn thiếu, xem ngươi nhẹ nhàng bộ dáng ngươi hẳn là nghĩ tới hảo phương pháp đi. Vậy chạy nhanh nói ra a. Đường Thời nhìn về phía Xương Hàng. Vân Đồ cùng Trảm Tình không phải minh hữu sao? Hiện tại chúng ta gặp nạn, làm các nàng tới giúp đỡ đi. Mặt khác, nếu chúng ta ở giá thượng không có biện pháp cùng hoàng tộc so, vậy ở chất lượng thượng thủ thắng đi. Xương Hàng gấp đến độ cào tường. Chất lượng, chúng ta thượng nào lộng chất lượng đi a? Đường Thời nhướng mày, trước mắt mới thôi tốt nhất trang bị vẫn là thủ công tím trang đi. Chúng ta nơi này có cái cao cấp đoán tạo sư, ngươi sợ cái gì? Xương Hàng tức khắc ánh mắt sáng lên. Sở Tỷ, Sở Yêu kinh ngạc nói. Ta, chính là hoàng tộc cũng có cao cấp đoán tạo sư a, Đường Thời nói. Cao cấp đoán tạo sư hiện tại cái nào đại bang hội đều có. Nhưng là không có ngươi như vậy cao sản, bình thường dưới tình huống. Cao cấp đoán tạo sư làm ra tím trang xác suất là 20%. Theo mức độ thuần thục tăng trưởng sẽ đề cao đến 1/3. Nhưng là không biết là bởi vì Sở Yêu ở Thanh Huyền Tử nơi đó thăng giai rèn. Vẫn là nàng bản thân rèn khi thủ pháp cùng người khác bất đồng. Tóm lại nàng từ trở thành cao cấp đoán tạo sư tới nay xác suất thành công liền đạt tới 1/2. Mà ở hiện giờ mức độ thuần thục sắp đầy dưới tình huống đã đề cao tới rồi 60-70%. Hơn nữa nàng làm ra trang bị trong tình huống bình thường đều không có dâu ria thuộc tính. Cùng khác đoán tạo sư so sánh với, chế tạo ra ưu tú trang bị tỷ lệ càng cao. Ngẫm lại sinh hoạt kỹ năng càng là cao ra yêu cầu mức độ thuần thục càng nhiều. Nàng hiện giờ mức độ thuần thục đều phải đầy. Trong khoảng thời gian này nàng sẽ tích góp ra nhiều ít trang bị. Mà bởi vì gần đoạn thời gian vẫn luôn ở vội vàng linh cơ nhiệm vụ cùng sau lại xây thành. Làm cho nàng thật lâu cũng chưa đi giao dịch hành rửa sạch bao vây. Này vừa lúc tiện nghi Vân Đồ. Vân Đồ vì thế cũng không hề bủn xỉn. Mà là từ áp đáy hòm màu cam tài liệu chúng tuyển ra tới giống nhau. Chuẩn bị khai cái đại hình đấu giá hội. Cũng mau chóng phát ra đi tin tức. Vì mở rộng, Xương Hàng cũng là tận hết sức lực. Hắn nhịn đau tiêu tiền mua toàn phục quảng cáo vị. Có thể trên kênh thế giới nhất phía trên quải 10 phút. Hoặc là chờ đến mặt khác người đỉnh rất hắn quảng cáo. Quả nhiên không quá bao lâu thời gian. Liền thấy hoàng tộc không cam lòng yếu thế. Cũng tuyên bố nhà mình quảng cáo. Nhưng là đáng tiếc chính là. Vân Đồ phát quảng cáo là vì tuyên truyền bọn họ tổ chức lần thứ nhất đại hình đấu giá hội. Thậm chí mở ra trong thành lớn nhất bán tràng. Mà hoàng tộc nếu là cũng khai tương đồng hoạt động không khỏi liền kém cỏi. Hoàng triều lại không ngốc. Hắn nhất thời lại không thể tưởng được mặt khác hoạt động. Chỉ có thể đem bọn họ Hoàng Kim Thành tin tức lại thả một lần. Bất quá lần này Xương Hàng chẳng những trong trò chơi làm mở rộng. Ở trên diễn đàn cũng đã phát thiệp. Hơn nữa làm liên can Vân Đồ bang chúng đi đỉnh thiếp. Cứ như vậy số quản tề hạ. Thế nhưng thật sự làm lần này đấu giá hội chưa khai trước hỏa. Còn chưa tới bắt đầu thời gian. Vân Hải Thành liền hấp dẫn một số lớn người chơi dũng mãnh vào. Mà hiện giờ trong thành rất nhiều phương tiện đều đã hoàn thiện. Rất nhiều cửa hàng cũng đã trang hoàng xong bắt đầu buôn bán. Như vậy náo nhiệt cảnh tượng cùng ngay ngắn trật tự đường phố lệnh người chơi nối tiếp xuống dưới. Đấu giá hội tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Mà trên thực tế, cái này đấu giá hội cũng không có cô phụ đại gia kỳ vọng. Trừ bỏ đại lượng cao cấp màu tím trang bị ngoại. Đấu giá hội thượng còn có rất nhiều màu tím dược phẩm. Ăn vặt cùng tài liệu. Mà cuối cùng màu cam tài liệu xuất hiện. Càng là cấp đấu giá hội nhất lên tân một vòng cao trào. Mọi người đều biết, bản đồ boss đánh chết là bị tứ đại bang hội cầm giữ. Mà trước mắt mới thôi có thể được đến màu cam tài liệu con đường. Trừ bỏ hệ thống đưa tặng ngoại cũng chỉ có loại này boss. Mà hệ thống đưa tặng điều kiện cũng cực kỳ hà khắc. Hiện giờ đã biết từng đạt được màu cam tài liệu người đều là đặc thù cốt truyện phó bản trung xếp. Hạng đệ nhất người, bản thân cái này phó bản xuất hiện suất liền cực thấp. Mà mặc kệ là bắt được vé vào cửa vẫn là trà trộn vào đoàn đội đều phi chuyện dễ. Càng không nói đến muốn tại đây 1000 cái cao thủ đứng đầu chung tranh thủ đến đệ nhất vị trí. Bởi vậy này có thể nói là trước mắt mới thôi người chơi bình thường đạt được màu cam tài liệu duy nhất một lần cơ hội. Sở Yêu từ đầu đến cuối ngồi ở dưới đài thính phòng thượng. Nàng bản thân đối với chính mình luyện tập chi làm cũng không có gì quá lớn hứng thú. Những cái đó trang bị ở nàng xem ra đều là thất bại phẩm. Rốt cuộc thành công nàng đã đều mặc ở trên người hoặc là đưa cho Đường Thời. Cho nên đang xem đến những cái đó trang bị đánh ra mấy ngàn giá cao khi. Nàng đầy mặt kinh ngạc. Nàng cuối cùng minh bạch Đường Thời lúc trước cái kia thần bí biểu tình là có ý tứ gì. Quả nhiên ở trong trò chơi bỏ được tiêu tiền người chơi không cần quá nhiều. Nếu nói lúc trước trang bị kiếm được tiền làm nàng kinh ngạc nói. Như vậy ở màu cam tài liệu sau khi xuất hiện, kia trong nháy mắt bạo trướng giá cả chính là lệnh nàng chấn kinh rồi. Nàng như thế nào cũng tưởng không rõ bất quá là một cái trong trò chơi tài liệu sao có thể đánh ra. Thượng vạn giá, mà đương đấu giá hội sau khi kết thúc, các người chơi lười đến ra khỏi thành liền ở trong thành tìm khách điếm nghỉ ngơi. Hoặc là tìm tửu lầu ăn cơm, càng sâu đến có chút không kém tiền trực tiếp liền mua nhà cửa. Có thể nói như vậy một ngày khiến cho bọn họ nhiệm vụ mau hoàn thành. Sương Hàng cũng là mặt mày hớn hở. Hiện tại đã đến 90%. Phỏng chừng ngày mai một ngày là có thể hoàn thành dư lại 10%. Đến lúc đó là có thể bắt đầu đệ tam giai đoạn xây thành nhiệm vụ, Đường Thời hỏi. Đệ tam giai đoạn nhiệm vụ ngươi có hay không cái gì ý nghĩ? Sương Hàng, hại, một tiếng. Ta có thể có cái gì ý tưởng? Vân Đồ là cái thứ nhất ăn con cua người. Sở hữu hết thảy cũng không biết. Ta bên này không thu đến nhắc nhở. Diễn đàn cũng tìm không thấy bất luận cái gì tin tức. Chỉ có thể giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền bái, bọn họ chính đi ở trên đường. Lui tới người chơi đều là vẻ mặt nhẹ nhàng sung sướng. Sở Yêu hướng bên cạnh vừa thấy. Tiệm quần áo, Đường Thời giải thích nói. Trò chơi này chung nhưng không ngừng có rèn. Chế dược, nấu nướng chờ có thể đề cao người chơi thuộc tính sinh hoạt kỹ năng. Còn có may có thể làm ra vô thuộc tính quần áo. Châu báu có thể chế tác vô thuộc tính trang sức. Mỹ trang có thể chế tác đồ trang điểm. Được khảm có thể cấp trang bị thượng nạm thượng ngọc thạch. Cuối cùng một cái cao cấp ngọc thạch là có thể cấp người chơi mang đến thuộc tính thêm thành. Nhưng là giá cả rất cao. Hơn nữa rất suất cực thấp. Cho nên càng nhiều người chơi chỉ là ở trên quần áo được khảm bình thường ngọc thạch. Vì càng thêm mỹ quan, Sở Yêu kinh ngạc cảm thán. Ta tưởng mấy thứ này kiếm tiền chỉ sợ muốn so trang bị cùng dược phẩm càng nhiều, Sương Hàng nói. Kia cũng không phải là. Không cần coi khinh nữ tính người chơi trong trò chơi sức mua. Cùng vì cấp người chơi nữ xung xoe nam người chơi sức mua, trận này đấu giá hội thành công thực sự. Giảm bớt Sương Hàng không nhỏ áp lực. Ba người một đường tán gẫu. Đang muốn hướng trong thành Vân Đồ bang hội làm công tòa nhà qua đi. Không nghĩ tới nửa đường thượng thế nhưng thấy Đại Hàn cùng nhân diện đào hoa. Sương Hàng trước hô một tiếng. Đại Hàn, ngươi làm gì đâu? Đại Hàn quay đầu lại thấy được bọn họ ba người. Chạy tới, người mặt bằng hữu khai một nhà tiệm quần áo. Để cho ta tới hỗ trợ, Đại Hàn là bang hội chung người hiền lành. Người khác cầu đến trên đầu. Hắn chỉ cần có thể giúp đều sẽ giúp. Có thể nói tuyển môn phái cùng hắn tính cách một chút đều không tương xứng. Cho nên nghe được hắn trả lời Sương Hàng cũng không ngoài ý muốn. Nhân diện đào hoa ở bên cạnh. Sương Hàng cũng không dám nói khác. Chỉ có thể nói, gần nhất cảnh giác chút đi. Chúng ta thành muốn kiến hảo, cách khá xa. Sương Hàng mới nói, nhân diện đào hoa thật là đổi tính. Nàng dĩ vãng nhiều ngạo a. Bang hội bình thường quần chúng không một cái để mắt. Lần này trở về thế nhưng hỗn đến cùng đại gia quan hệ không tồi. Có một bộ phận mới tới bang chúng mỗi ngày vây quanh ở bên người nàng. Nàng cũng không kiên nhẫn. Mà là cấp tân nhân giải đáp vấn đề. Lập tức thành chi tâm tỉ tỉ, Đường Thời cười nói. Ngươi thế nhưng bắt đầu vì nàng nói tốt. Sương Hàng xua xua tay. Việc nào ra việc đó thôi. Rốt cuộc nàng trở về lúc sau cũng không có làm cái gì không tốt sự. Sương Hàng một đường đưa bọn. Họ đưa về ra. Đường Thời cũng không lưu hắn uống ly trà. Trực tiếp đem người đuổi đi. Xoay người vào phòng. Đường Thời hỏi. Ngươi cảm thấy nhân diện đào hoa sẽ là nội gian sao? Sở Yêu cười nói. Dựa theo nàng cao ngạo tính cách. Nàng là khinh thường làm loại sự tình này, nàng chậm rãi nói. Bất quá ta cũng không cho rằng, một người rời đi mấy tháng, tính cách sẽ biến hóa lớn như vậy, chương 126 dựa theo nhân diện đào hoa tính cách. Nàng xác chưa chắc có thể làm ra nội gian loại sự tình này. Nhưng nếu cái này, nhân diện đào hoa, đều không phải là bọn họ nhận thức người kia mặt đào hoa. Đâu, Đường Thời thấy Sở Yêu nhìn hắn. Chỉ chính mình, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta đi thăm dò sao? Không cần phải thử. Tìm cái người quen đi hỏi một chút là đến nơi, Đường Thời đỡ chán. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đi tìm ta mẹ hoặc là vương gì hỗ trợ sao? Làm cho bọn họ đi hỏi người mặt gần nhất có hay không lên trò chơi. Sở yêu tưởng tượng cũng là xác thật quá xả. Nàng trầm tư sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi nói, trò chơi này mức độ giống thật xác thật rất cao đúng không? Ta nhớ rõ phó bản chung là có tỷ lệ rơi xuống thuật dịch dung. Như vậy trong trò chơi thuật dịch dung có phải hay không cũng cùng trong hiện thực giống nhau có thể nhìn ra khác thường. Đường Thời sờ sờ cằm. Như thế cái phương pháp, hắn bởi vì gia học sâu xa, cho nên một tay thuật dịch dung cũng không kém. Chẳng qua trong trò chơi không học quá dịch dung bí tịch, cho nên liền tính sẽ cũng dùng không ra. Nhưng này cũng không sẽ gây trở ngại đến hắn nhãn lực. Hai người cũng không có đem đoán rằng trước nói đi ra ngoài, mà là chuẩn bị chờ xác định lúc sau lại nói cho Sương Hàng. Miễn cho tính sai người liền xấu hổ. Vân Hải Thành xây dựng đích xác thật không tồi, bởi vậy không mấy ngày liền hoàn thành đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ. Sương Hàng rốt cuộc nhận cuối cùng một cái xây thành nhiệm vụ. Bởi vì Vân Hải Thành là người chơi tự hành kiến tạo thành thị, tương đương với hướng trước mặt thống trị giả tuyên chiến. Bởi vậy Hoàng đế 3 ngày sau chuẩn bị phái binh tiến đến thảo phạt, thỉnh Vân Đồ Bang hội làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Đường Thời nghe Sương Hàng nói lúc sau cọ cọ cái mũi, cũng không tính ngoài ý muốn. Cuối cùng một cái nhiệm vụ khảo nghiệm chính là bang hội sức chiến đấu. Nói cách khác liền tính đem thành thị kiến hảo, nếu là thủ không được vẫn là uổng phí, Sương Hàng nói. Chẳng lẽ nếu là chúng ta thất bại, lúc trước đầu nhập tài chính cùng tài liệu liền tất cả đều uổng phí. Đường Thời chậm gì gì nói. Ta cảm thấy ngươi càng hẳn là suy xét chính là, nếu thủ thành thất bại, ngươi thu được những cái đó tiền thuê liền tất cả đều muốn trả về đi trở về, Sương Hàng. Ngoặc kép chấm than, hắn một phách cái bàn. Chúng ta lần này chỉ cho phép thắng không được bại. Ta làm cho bọn họ đều khẩn trương lên. Lần này thủ thành thật sự quá trọng yếu, Đường Thời lấy trên bàn đậu phộng hướng trong miệng ném. Thuận miệng nói, này còn tính tốt, ít nhất cho ngươi 3 ngày chuẩn bị thời gian. Không làm ngươi trực tiếp nghênh chiến. Ngươi chạy nhanh lộng điểm thủ thành công cụ, gia tăng phòng thủ lực lượng đi. Lúc này cũng đừng lại đau lòng tiền. Có thể đem thành thủ xuống dưới về sau bao nhiêu tiền đều tránh đã trở lại, lời này dễ dàng mà làm. Sương Hàng dừng ra bên ngoài chạy bước chân, trở về đem hắn túm lên. Không phải, ngươi túm ta, làm gì à? Sương Hàng nói, trò chơi này lại không có chuyên môn chế tác cơ quan môn phái. Duy nhất cùng cơ quan có quan hệ môn phái chỉ có Ẩn Diệu Đường. Hơn nữa ngươi không phải ở cơ quan phương diện rất quen thuộc sao? Còn không chạy nhanh hỗ trợ. Lời này vừa ra, Đường Thời hoàn toàn có thể tưởng tượng đến kế tiếp này 3 ngày chính mình sẽ vội thành cái dạng gì. Sở yêu ở một bên chẳng những không giúp hắn nói chuyện, ngược lại thêm mắm thêm muối. Hắn ở cơ quan phương diện rất có thành tựu, vừa lúc có thể giúp đỡ vội. Ở trên tường thành trang bị một ít phòng ngự thi thố, Đường Thời kêu lên. Ngươi này cũng quá vô tình đi. Liền như vậy đem ta đẩy ra đi, Sở yêu đi qua đi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đây chính là đối với ngươi tín nhiệm mới đem như vậy quan trọng nhiệm vụ giao cho ngươi. Hơn nữa ta bản thân tại đây phương diện lại không giúp được gì. Vẫn là chờ đến nghênh chiến thời điểm rồi nói sau. Ẩn Diệu Đường môn phái này ở Giang Hồ 10. Hai cái môn phái chung rất điệu thấp, nhưng là người chơi nhân số lại không ít. Bọn họ càng như là một cái kỷ luật nghiêm minh tổ chức. Không có NPC phái phát nhiệm vụ, nhận môn phái nhiệm vụ tựa như tiếp treo giải thưởng nhiệm vụ giống nhau. Mà ở Ẩn Diệu Đường chung tổng cộng có 2 cái chi nhánh. Một cái là Càng Thiên với ám sát ám môn, một cái khác là Thiên với cơ quan chế tác huyền môn. Hai người trên thực tế cũng không có rõ ràng đường ranh giới. Tỷ như Đường Thời hắn kỳ thật càng dài cùng ám sát. Nhưng là hắn ở huyền môn chung kêu gọi lực cũng không nhỏ. Bởi vì hắn chế tác cơ quan năng lực cũng là đại gia rõ như ban ngày. Bất quá nếu là thật sự tế cứu lên, huyền môn chung nhân số đích xác muốn so ám môn giảm rất nhiều. Nếu không phải chân chính thích mấy thứ này, không ai có thể nhịn xuống đãi ở trong trò chơi không thăng cấp không đánh quái không làm sự. Cả ngày ngốc tại trong phòng liền vì điều chỉnh thử các loại cơ quan. Mà cũng bởi vì bọn họ ngoan cố, cho nên muốn phải dùng thế tục thủ đoạn đả động bọn họ rất khó. Bởi vì bọn họ bản thân liền không phải vì vài thứ kia đi nghiên cứu cơ quan. Bọn họ chỉ là vì hứng thú. Cho nên Sương Hàng tìm Đường Thời tới hỗ trợ thật đúng là tìm đúng người. Kiếp trước thân là Đường môn trực hệ đệ tử. Hắn đầu chung ghi lại cơ quan cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Tùy tiện lấy ra tới mấy thứ liền cũng đủ lừa gạt này đó tử trạch. Một đống cơ quan chế tạo sư đi tới Vân Hải Thành. Nhìn toàn bộ thành trì chọn lựa nhặt. Cái này nói tường thành không đủ cao không đủ kiên cố. Cái kia nói sông đào bảo vệ thành cũng quá có lệ. Tóm lại lấy ra một đống tật xấu. Sương Hàng làm một cái người ngoài nghề cũng không rõ ràng lắm bọn họ nói có đúng hay không. Nhưng xem Đường Thời cùng Sở yêu cũng chưa phản đối. Cũng khiến cho này bang nhân lăn lộn đi. Sở Yêu nhìn Vân Hải Thành tường thành, nhíu hạ mi, tường thành xác thật, nàng quay đầu hỏi, thành trì kiến hảo sau cửa thành cùng tường thành linh tinh kiến trúc không thể đổi sao? Sương Hàng nói, có thể tu chỉnh, nhưng là yêu cầu vật liệu xây dựng cùng tiền tài, Sở Yêu quyết đoán nói. Vậy đem tường thành lên tới cấp bậc cao nhất, tường thành trọng yếu phi thường. Một khi tường thành bị công phá, tưởng bảo vệ cho trong thành kiến trúc căn bản là người si nói mộng. Tốt nhất tính toán chính là có thể ở kia phía trước đem công tới địch nhân toàn bộ tiêu diệt rớt. Sương Hàng gật đầu, hảo, ta lập tức đi La Mani thăng cấp tường thành vừa lúc yêu cầu 3 ngày thời gian. Tuy nói chậm 1 giờ, nhưng Sở Yêu tính một chút, cảm thấy bảo vệ cho tường thành 1 giờ vẫn là không khó. Tiếp theo nàng đối Đường Thời nói, các ngươi mặt khác cơ quan ta cũng không quen thuộc, nhưng là giường nỏ cùng đầu thạch cơ nhất định phải kiến tạo ra tới, Đường Thời cười nói. Yên tâm, ta đã sớm phân phó đi xuống, Sở Yêu gật gật đầu. Cùng Đường Thời cùng nhau tiến vào Vân Hải Thành. Theo hệ thống thông cáo 3 ngày sau Hoàng đế chuẩn bị phái đại quân công phá Vân Hải Thành. Trong thành người chơi khác thế nhưng không giảm phản tăng. Đều là từ nơi khác tới rồi muốn xem náo nhiệt. Mà trên đường những cái đó bước đi vội vàng người chơi. Vừa thấy liền biết hẳn là Vân Đồ bang chúng. Sương Hàng đã sớm hạ lệnh làm cho cả Vân Đồ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đại gia tại đây 3 ngày chung đều là tận lực gia tăng tự thân thực lực. Cũng may thủ trong thành dâng ra chính mình một phần lực. Ngay cả một ít sinh hoạt người chơi khai đến cửa hàng cũng quải ra ngừng kinh doanh thẻ bài. Chuẩn bị trữ hàng vật tư chờ đến thời gian chiến tranh lại dùng. Hết chương.